Thà làm ngọc nát. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ gió nổi mây vần, trăng đã bị mây đen che khuất, ánh sáng ảm đạm. Ta khóc một lúc, tỉnh khỏi cơn mơ. Em mờ chàng một cái, mắng chàng: ngài không nên đến. Trong cung canh phòng nghiêm ngặt, ngài làm sao trốn ra được? Thẩm Bạc Lam cong môi nhưng lại rất tự tin. Nàng yên tâm, ta đã vào được thì cũng ra được. Chàng đã nói như vậy, hẳn là đã nắm chắc 10 phần. Ta ngẩng đầu nhìn chàng. Dưới ánh nến, dải lụa trắng trên mắt chàng càng thêm chói mắt. Ta không nhịn được thở dài. Đôi mắt quý giá thanh nhã của chàng, chỉ cần nhìn một cái, liền khiến lòng người rung động. Hiện tại nhìn lại, có lẽ sẽ không bao giờ trở lại như xưa được nữa. Ta giơ tay vuốt mắt chàng, có chút đau lòng. Ngài đến Dương Châu, không phải là đi tìm vị công chúa tiền triều sao? Sao lại làm hỏng mắt thế này? Một phút bất cẩn, bị người khác ám toán. Sao nào, đau lòng à? Ai thèm đau lòng vì ngài? Ta nghiến răng, hiện tại ta đã là vợ người khác. Bây giờ ngài mới đến, còn có ý nghĩa gì nữa? Chính nàng không từ mà biệt, lại còn trách ta đến muộn. Nói nữa, Hạ Sanh kia chỉ là một tên thái giám, ngài đừng nói hắn như vậy. Chàng nghe xong lời này, răng cũng chua. Ta đâu có nói xấu hắn. Nàng vội vàng cái gì? Đừng vội vàng, hắn cũng là một người đáng thương. Ngài xuất thân cao quý, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng sung sướng, không thể cảm thông với những nô tài như bọn ta. Không hiểu được từ thái giám có bao nhiêu nhục nhã đâu. Thẩm Bạc Lam nghe ta nói vậy, có chút kinh ngạc, rất nhanh đã hiểu được ý của ta, nhất thời không nói nên lời. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Ta hỏi chàng, sau này ngài định làm gì? Trở về Nam Dương trước rồi tính tiếp. 14 thành ở phương Nam đều thuộc về họ Thẩm, chỉ cần trở về Nam Dương sẽ có sức mạnh chống lại Lý Tuân. Chỉ là chúng ta còn có thể gặp lại nhau không? Chàng không nói gì. Thời cuộc loạn lạc, họ Thẩm nguy cấp, ngay cả bản thân chàng cũng không biết mình có thể sống được bao lâu. Sao có thể trả lời ta? Trong lúc nói chuyện, trong cung đã loạn cả lên. Thẩm Bạc Lam phụng chỉ vào cung nhưng lại biến mất giữa chừng. Hiện tại quân Vũ Lâm đã bắt đầu cầm đuốc lục soát khắp cung. Ngay cả giám lan viện cũng truyền đến tiếng bước chân rầm rập. Một người mặc đồ đen nhảy qua cửa sổ, thúc giục: thế tử nên đi rồi. Ta nghĩ, người này chính là nguyên nhân khiến Thẩm Bạc Lam có thể trốn thoát. Ta dù có vạn phần không nỡ, cũng phải đẩy chàng ra. Nhanh đi, chàng nắm ta, im lặng một lúc, nói, sống tốt nhé, lòng ta đau nhói. Cố cười nói, ngài cũng vậy, sống tốt nhé. Khi quân Vũ Lâm xông vào, Thẩm Bạc Lam đã đi rồi. Phụng chỉ siêu cha, người không liên quan tránh ra. Căn phòng này không lớn, bọn họ lật hai cái rồi rời đi. Đêm đó, quân Vũ Lâm lục soát khắp hoàng cung, cũng không tìm thấy Thẩm Bạc Lam. Không chỉ có Thẩm Bạc Lam, ngay cả người của Nam Dương Vương Phủ cũng không biết từ lúc nào đã trốn khỏi kinh thành. Trái tim ta treo lơ lửng, cuối cùng cũng được buông xuống. Ta nghĩ, sau này có thể gặp lại Thẩm Bạc Lam hay không, đã không còn quan trọng nữa. Ta chỉ hy vọng chàng sống. Chỉ cần chàng sống, vậy là đủ. Nhưng ta không biết, một ngọn lửa âm ỉ đã thiêu đốt đến người ta. Cách chương.